Dạ, tổng tài. Người đàn ông mang kính đen bỏ di động xuống. Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đàm Tiếu Tiếu muốn giãy ra khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng sức lực của anh quá lớn, bản thân giãy không được, chỉ còn cách phải uy hiếp. Cứ tự nhiên, chỉ cần cô không sợ chết, cô chắc chắn là biết được kết cục của việc đắc tội người không nên đắc tội là gì rồi. Người đàn ông không quan tâm nói. Đàm Tiếu Tiếu lập tức từ bỏ giãy giụa. Cô không phải sợ anh uy hiếp mình, chỉ là cô nghĩ tới dì Út. Chẳng may liên lụy đến dì Út thì phải làm sao bây giờ? Dì chẳng qua là có lòng tốt giúp đỡ cô với Vivi mà thôi. Ngay lúc cô còn đang do dự thì đã bị người đàn ông kia mạnh mẽ kéo lên xe taxi. Thích Vivi từ bên trong chạy ra. Kỳ thật cô cũng không có đi bao xa, mà là đi tới cửa hàng đối diện nằm bên kia đường. Từ cánh cửa thủy tinh của nơi đó nhìn qua bên này, thật ra cô cảm thấy rất lo lắng, không biết Tiếu Tiếu có thể thoát thân được hay không. Muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy rời khỏi trước thì mới yên tâm, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cô ấy bị người đàn ông kia kéo lên xe. Thích Vivi liền lập tức vọt ra, nhưng đã quá muộn. Chờ đến lúc cô chạy ra thì xe taxi đã rời khỏi rồi. Trong lòng nóng như lửa đốt, anh ta muốn đưa Tiếu Tiếu đi đâu? Tiếu Tiếu có thể gặp nguy hiểm hay không? Không được, cô không thể để cho Tiếu Tiếu phải chịu liên lụy. Hiện tại chỉ có thể tìm Uông Hạo Thiên, kêu anh ta thả Tiếu Tiếu. Nghĩ đến số điện thoại vừa rồi anh gọi tới, vừa định gọi lại cho anh thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, cô lập tức nhấn nút nghe, phẫn nộ quát, Uông Hạo Thiên, anh mau thả Tiếu Tiếu ra. Chuyện xảy ra giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy. Thì ra em cũng biết quan tâm đến bạn bè. Trong lời nói của anh mang theo châm chọc. Anh đã sai người mang cô ấy đi đâu. Mau thả cô ấy ra. Thích Vivi thật không dám tưởng tượng. Nếu Tiếu Tiếu vì cô mà bị thương tổn, không bằng bắt cô đi chết còn hơn. Muốn tôi thả cô ấy cũng được. Trong vòng một giờ em phải trở lại biệt thự. Nếu không, bạn của em, tôi không thể bảo đảm. Uông Hạo Thiên lãnh khốc nói xong liền tắt điện thoại. Thích Vivi vừa định nói chuyện thì phát hiện anh đã ngắt điện thoại. Không dám chậm trễ liền leo lên một chiếc taxi. Đàm Tiếu Tiếu bị người đàn ông này mang vào một khách sạn sang trọng. Bất kể cô cầu cứu như thế nào, chỉ cần người đàn ông kia vừa nói là chỉ thị của Uông Tổng là mọi người liền thay đổi thái độ hờ hững với cô ngay. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Người đàn ông mang kính đen uy hiếp. Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây nha. Tôi không phải hạng người dễ đối phó như vậy đâu. Đàm Tiếu Tiếu sợ hãi lui về phía sau. Tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì cô. Người đàn ông mang kính đen lại lạnh lùng nhìn cô một cái. Rồi nói. Thấy anh ta không đi tới nữa. Lúc này cô mới run như cầy sấy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đề phòng theo dõi người đàn ông này, sợ anh ta có mưu đồ bất chính gì đối với mình. Cô không cần đề phòng tôi như vậy, tôi không có hứng thú với cô đâu. Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến một góc khác của ghế sofa rồi ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, vô lực phản kháng. Thích Vivi thở hổn hển chạy về biệt thự liền thấy Uông Hạo Thiên bắt chéo chân ngồi ở đằng kia, nhàn nhã uống trà dường như đang chờ cô. Nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt châm biếm nói, thật đúng giờ, còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Bớt nói nhảm đi, Tiếu Tiếu đâu? Cô ấy ở chỗ nào? Đây là chuyện xảy ra giữa chúng ta, không liên quan đến cô ấy, anh mau thả cô ấy ra. Thích Vivi nổi giận đùng đùng trừng mắt anh. Đây là thái độ cầu xin người khác của em sao? Uông Hạo Thiên đứng dậy một chút. Sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng. Món nợ cô muốn chạy trốn mình còn chưa tính sổ với cô đâu. Tôi không cầu xin anh, mà là tôi yêu cầu anh. Thích Vivi cũng nhất quyết cùng anh đối đầu. Em không nên nhầm lẫn. Em có tư cách gì để yêu cầu tôi? Uông Hạo Thiên vươn tay, dùng sức nâng cằm của cô lên. Thích Vivi né mặt ra, tránh thoát khỏi những ngón tay của anh, nhìn anh chằm chằm, lại yêu cầu một lần nữa, thả Tiếu Tiếu ra. Có thả cô ấy hay không còn phải xem biểu hiện của em. Uông Hạo Thiên mờ ám nhìn cô, tôi có chút mệt mỏi rồi. Thân thể của cô giật mình một cái, biết rõ anh đang nói cái gì, ở trong lòng giãy giụa, nếu không đáp ứng anh ta, liệu Tiếu Tiếu có xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn chằm chằm vào anh, nói, thả Tiếu Tiếu ra, mọi chuyện còn lại tôi đều đáp ứng. Uông Hạo Thiên đồng ý một cách sảng khoái, dường như đang chờ những lời này của cô. Thích Vi Vi thấy anh đáp ứng thoải mái như vậy, cô biết bản thân lại bị lừa, nhưng cô chỉ biết chấp nhận số mệnh, nếu đã trốn không thoát thì chỉ còn cách phải chấp nhận. Nghe anh căn dặn trong điện thoại, mang Đàm tiểu thư trở về, tiện đó dẫn cô ấy đến trung tâm mua sắm để cô ấy mặc sức chọn những thứ mà mình thích. Xem như xin lỗi vì đã làm cho cô ấy sợ hãi. Uông Hạo Thiên tắt di động, nhìn cô nói, xong rồi, cô ấy đã được thả, em có muốn gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại để kiểm chứng không? Không cần. Thích Vi Vi không thèm nhìn đến anh, trực tiếp chạy lên lầu. Cô biết chắc chắn anh sẽ không lừa cô, cũng sẽ không làm tổn thương Tiếu Tiếu. Dù sao Tiếu Tiếu và anh cũng không thù không oán, cho nên cô không cần gọi điện thoại cho Tiếu Tiếu. Khóe môi Uông Hạo Thiên cũng nhếch lên một nụ cười tươi, anh cũng tuyệt đối tin tưởng, qua đêm nay giữa họ sẽ có một sự khởi đầu mới. Đứng bất động ở bên giường, trong lòng hồi hộp làm cho lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy chiếc giường to lớn kia, cô không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần khẩn trương, anh sẽ thật dịu dàng. Uông Hạo Thiên đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nắm tay của cô siết chặt lại. Cô biết bản thân hiện tại có thể cự tuyệt, chỉ là cô hiểu được sự uy hiếp của anh có mặt ở khắp mọi nơi. Anh mỉm cười với cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, rồi anh nằm xuống bên cạnh thân thể cô. Thân thể cô cứng ngắc, nhắm mắt lại, môi của anh chậm rãi tới gần cô, hôn lên cái trán của cô, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, môi của cô, rồi còn mút lấy vành tai cô. Cảm giác như có từng dòng điện tê dại từ đôi môi của anh truyền sang khắp toàn thân, thân thể của cô bắt đầu chậm rãi bị anh đánh thức, trở nên nóng như lửa, cảm giác được thân thể không còn một chút sức lực, cảm giác thoải mái kia cứ khống chế lý trí của cô từng chút từng chút. Uông Hạo Thiên không hổ danh là cao thủ trên tình trường, anh biết phụ nữ cần cái gì. Không có bất kỳ hành động dư thừa nào, không ngừng kích thích vào tình cảm mãnh liệt của cô. Cô vô ý thức phát ra một tiếng vang, tiếng rên rỉ của cô lại kích thích giác quan của anh. Nhìn thấy cô lõa lồ ở trước mặt mình, hô hấp anh cũng bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt mê ly nóng bỏng tràn ngập tình dục. Hạ thân cứng rắn áp chặt vào hạ thân cô, tình dục không ngừng dâng lên trong thân thể làm cho anh có chút khống chế không được đã che chắn. Chỗ mẫn cảm bị anh chạm vào làm cho Thích Vi Vi tỉnh táo một chút, vội vàng lấy tay ngăn cản, không được. Giờ phút này Uông Hạo Thiên chỉ thầm nghĩ muốn thỏa mãn thân thể chính mình đã che chắn. Đã che chắn Thích Vi Vi cuộn mình lại, thân thể lui về phía sau. Không cần sợ, Uông Hạo Thiên vươn tay kéo cô lại, đem cô đặt ở dưới thân đã che chắn. Đi kèm với một cơn đau nhức là tiếng kêu thảm thiết của cô. Tay hung hăng bấm vào da thịt trên lưng anh, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra tựa như con sông nhỏ. Nước mắt rơi là vì chính mình, cũng là vì tình yêu với anh Thiên Tứ. Chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng tốt thôi. Lúc này Uông Hạo Thiên mới khôi phục lại lý trí, tạm dừng động tác. Hôn lên nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của cô, chờ cho cô thích ứng, anh mới từ từ bắt đầu chuyển động. Từ đầu đến cuối cô đều không có mở mắt ra, cô không có đủ dũng khí để đối mắt với người đàn ông đang ở trên người mình. Cuối cùng tình cảm mãnh liệt cũng hóa thành bình tĩnh, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, lại nhìn thấy trên người mình có rất nhiều dấu hôn, còn có vết máu đỏ tươi chói mắt dính trên tấm ga trả giường. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, cô không còn thuần khiết, cô còn có thể trao tình yêu thuần khiết cho anh Thiên Tứ sao? Anh ấy sẽ không để tâm chứ. Không chỉ có thân thể đau nhức mà trong lòng cô càng đau. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không còn là cô của trước đây nữa. Uông Hạo Thiên từ trong phòng tắm bước ra, liền thấy cô đưa lưng về phía mình, thân thể cuộn tròn lại. Trong lòng thương tiếc cô, vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực mình. Thích Vi Vi cũng không có giãy giụa, bởi vì cô không còn sức lực, chỉ im lặng tựa vào lòng ngực anh. Chỉ có điều lòng ngực rộng lớn như vậy nhưng cô lại cảm thấy không có chút ấm áp, mà chỉ thấy lạnh như băng, trong lòng lạnh như băng. Tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn, lúc cô mở to mắt thì trời đã sáng rồi. Thích Vi Vi cử động thân thể, cô liền cảm thấy thân thể đau nhức, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, đến cuối cùng cô cũng vẫn đánh mất bản thân. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa làm cho cô sửng sốt. "Tiểu thư, tôi là người giúp việc do tiên sinh thuê đến, tôi có thể vào được không?" Ngoài cửa truyền vào giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Cô mệt mỏi kêu lên. Dì giúp việc bưng điểm tâm trong tay bước vào, khách sáo chào hỏi, "Tiểu thư, cô đói bụng chưa? Tiên sinh cố ý căn dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, tiên sinh còn nói cứ để cho tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, ngài đã xin nhà trường cho cô được nghỉ rồi." Cô sửng sốt một chút, ngay cả điều này anh ta cũng nghĩ tới, nhưng quả thật là hôm nay cô không muốn đến trường, gật gật đầu nói, "Cứ đặt ở đó, lát nữa tôi sẽ ăn." "Dạ, tiểu thư, tiên sinh còn dặn dò tôi, nếu như cô muốn ăn cái gì hay cần cái gì thì cứ nói cho tôi biết là được." Dì giúp việc còn nói thêm, "Tôi biết rồi, cảm ơn dì." Thích Vi Vi gật gật đầu, cô có thể cần cái gì? Chuyện này có thể xem như sự quan tâm của anh ta không? "Tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước." Dì giúp việc lui ra ngoài, tiếng chuông di động lại vang lên. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên ba chữ Anh Thiên Tứ, theo bản năng có muốn tắt nó đi, bởi vì hiện tại cô không biết nên nói cái gì với anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, không mặt mũi nào đối diện. Tiếng chuông di động vang lên liên tục. Thích Vi Vi biết nếu mình không nhận thì nhất định anh sẽ lo lắng, cho nên lúc này mới nhấn nút nghe điện thoại. Giọng nói lo lắng của anh từ đầu dây bên kia truyền đến, "Vi Vi, em làm gì vậy? Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại? Lúc nãy em ở trong toilet." Cô tùy tiện thốt ra một lời nói dối. Anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói, "Vi Vi, anh sắp trở về rồi, 11 giờ anh sẽ xuống máy bay, anh đến trường học tìm em hay là chờ em tan học?" "Anh Thiên Tứ, em không rảnh." Cô lập tức từ chối, cảm nhận được anh đang kinh ngạc nên lúc này mới giải thích. "Hôm nay có một bạn học cùng lớp mời sinh nhật, nên bọn em phải đến chúc mừng, em không thể từ chối được. Ngày mai mình gặp được không?" Cô không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh, cho nên chỉ còn cách trốn tránh. "Thì ra là vậy, được rồi, ngày mai gặp." Anh tạm dừng một chút, đột nhiên thâm tình nói, "Vi Vi, anh nhớ em." Câu nói này làm cho cô nhất thời rơi lệ đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào, "Em cũng vậy." Tắt di động, cô liền trùng chăn lại, khóc lớn lên. Đàm Tiếu Tiếu đợi cho đến lúc vào học cũng đều không thấy cô đến trường, nên cảm thấy có chút lo lắng. Ngày hôm qua nghe được lời nói từ trong miệng của người đàn ông kia, cô biết Vi Vi trở về là vì mình. Sau khi thả cô ra, anh ta còn cố ý nói với cô là không được gọi điện thoại quấy rầy cô ấy. Nhưng bây giờ cô chờ không nổi nữa, bản thân muốn đi tìm bạn mình. Thích Vi Vi nhắm mắt lại, nghe được tiếng mở cửa thì lại nghĩ là dì giúp việc, nên trực tiếp nói, "Tôi nói tôi không đói bụng." Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấy cô nằm ở trên giường, trên mặt còn dính nước mắt, bộ dáng tiều tụy, lập tức chuyện gì cũng đều hiểu được, bổ nhào về phía trước, nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào. "Tiếu Tiếu, cậu đã đến rồi." Nhìn thấy cô tựa như thấy được người nhà, làm cho những ủy khuất trong lòng của mình không ngừng tuôn ra. Tuy nhiên, cô cố nén bi thương, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. "Đừng đau buồn, tất cả đều là lỗi của mình, là mình không tốt. Nếu không phải mình tự cho là mình thông minh thì có lẽ cậu sẽ không trở nên như vậy." Đàm Tiếu Tiếu ôm cô, không ngừng tự trách. "Tiếu Tiếu, chuyện này không thể trách cậu." Thích Vi Vi lau chùi nước mắt. Lúc này mới hỏi, "Hôm qua cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Người đàn ông kia đã đưa cậu đi đâu?" "Mình không sao, hắn đưa mình tới khách sạn, nhưng không có làm gì mình cả." "Cô nói vậy là tốt rồi." "À, phải rồi, Uông Hạo Thiên không phải muốn cậu đến trung tâm mua sắm chọn vài món đồ cậu thích coi như an ủi sao? Cậu có đi hay không?" Thích Vi Vi lại hỏi. không đi, mình làm sao còn có tâm tình mà đi. Đàm Tiếu Tiếu lắc đầu, bản thân lúc nào cũng lo lắng cho cô thì còn tâm trạng đâu mà mua với sắm. Tại sao cậu lại không đi? Dù sao anh ta cũng có rất nhiều tiền, cậu đã để mất mấy ngàn vạn tiền mua nữ trang đấy. Thích Vi Vi oán hận nói, mấy ngàn vạn, cậu thật sự nghĩ rằng anh ta sẽ hào phóng như vậy sao? Đàm Tiếu Tiếu bị cô trêu ghẹo nở nụ cười, mình không muốn để anh ta xem thường bạn bè của cậu. Tuy rằng chúng ta yêu tiền, nhưng sách có câu quân tử không ham cái lợi trước mắt, chúng ta không thể để cho người khác khinh thường mình. Thích Vi Vi cảm động nhìn cô, thì ra cô cũng có khổ tâm như vậy, thấy cô ngày thường rất tùy tiện, nhưng tấm lòng lại rất tốt, luôn luôn vì mình mà suy nghĩ. Được rồi, đừng cảm động, nếu không mình sẽ hối hận. Đàm Tiếu Tiếu muốn cho không khí thoải mái một chút, nhìn thấy bên cạnh vẫn còn đặt khay điểm tâm, cố ý nói, đói bụng quá, có thể mời mình ăn cơm chưa được không? Được. Thích Vi Vi gật gật đầu, biết cô thật ra là muốn làm cho mình ăn một chút, bản thân cũng không muốn phụ lòng tốt của cô. Uông Hạo Thiên liếc nhìn đồng hồ, đã đến 4 giờ rồi, nhấn nút điện thoại, phân phó, thư ký Tần, giúp tôi đi mua một bó hoa tươi. Vâng. Tổng tài, không biết ngài cần hoa tươi gì? Thư ký Tần cẩn thận hỏi lại. Hoa bách hợp. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Hoa hồng rõ ràng không thích hợp lắm. Vâng, tổng tài, tôi lập tức đi làm ngay. Thư ký Tần buông điện thoại. Chẳng bao lâu một bó hoa bách hợp lớn màu hồng phấn đã được đưa đến văn phòng. Sở Thiên Lỗi đi vào, nhìn thấy bó hoa, kinh ngạc hỏi. Hoa này tặng cho ai vậy? Không phải là Thích Vi Vi chứ? Đúng thì thế nào? Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút. Không sao, tốt lắm. Có điều tôi cảm thấy ngạc nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ động tặng hoa cho phụ nữ. Thế nào? Thích cô ấy rồi hả? Nhắc tới cô, Sở Thiên Lỗi lại nghĩ đến hành động điên cuồng của cô ngày đó, tuy rằng thật liều lĩnh nhưng lại biểu diễn rất đáng yêu. Tôi cũng không hiểu nữa, chẳng qua đột nhiên tâm tình khá tốt nên muốn tặng cô ấy một bó hoa. Uông Hạo Thiên hít mắt, anh cũng không thể nói rõ cảm giác của mình là gì. Xem ra người ta nói không sai, người thông minh một khi gặp phải chuyện tình cảm thì sẽ biến thành kẻ ngu ngốc. Xem ra cậu cũng biến thành kẻ ngu ngốc rồi. Sở Thiên Lỗi trêu đùa. Được rồi, tôi phải đi. Chuyện còn lại giao cho cậu. Uông Hạo Thiên đứng dậy, cầm lấy bó hoa rời khỏi văn phòng. Sở Thiên Lỗi ở phía sau nhìn anh. Biết có lẽ lúc này đây anh đã thật sự động tình, chỉ là bản thân còn chưa phát hiện ra mà thôi. Thích Vi Vi nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay cầm cái điều khiển từ xa của tivi, không yên lòng liên tục đổi đài. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, cô liền thấy một bó hoa bách hợp màu hồng phấn lớn. Sau đó nhìn thấy anh đi đến, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, oán hận phẫn nộ quay đầu đi, không thèm nhìn tới anh. Uông Hạo Thiên đi đến trước mặt của cô, nhìn chằm chằm cô, trực tiếp nói. Trong lòng em dù có oán cũng thế, có hận cũng thế. Bây giờ tất cả đều đã là sự thật, những chuyện trước kia không cần truy cứu nữa. Anh hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình trong khoảng thời gian này. Những chuyện trước kia không cần truy cứu nữa. Anh nói thật là hay, thật là thoải mái. Anh có biết tôi đã mất đi thứ gì không? Đó là thứ quan trọng nhất của con gái. Anh bảo tôi làm sao cùng anh chung sống hòa bình đây. Thích Vi Vi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. Nếu anh ta chỉ là người mua mình, vậy thì cô cũng không trách móc gì cả. Nhưng đằng này tất cả mọi chuyện đều là bị anh dồn ép đến bước đường cùng. Uông Hạo Thiên nhìn cô một hồi, đột nhiên khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thích Vi Vi, em biết không? Tất cả mọi chuyện không thể trách anh. Cũng không thể trách mẹ em, nếu muốn trách chỉ có thể trách em, trách tính tình nóng nảy của em. Anh nói vậy là có ý gì? Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, nếu lúc trước không phải em xúc động tát anh một cái, anh sẽ không vì vậy mà làm khó dễ em. Thật ra anh cũng không thật sự muốn phòng ở của em, chỉ là em rất quật cường, cư nhiên bán đứng bản thân. Chị Hồng đến tìm anh, quả thật lúc ấy anh chỉ muốn giữ cho chị Hồng một chút thể diện chứ không phải anh muốn em. hoàn toàn không nghĩ tới người anh gặp lại là em. Em đối với anh thù hận, những trò đùa quỷ quái của em làm cho anh cảm thấy rất thú vị, rất muốn chinh phục. Uông Hạo Thiên tạm dừng một chút, rồi mới nói, bây giờ em đã hiểu rõ chưa? Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ chính vì như vậy mới làm cho anh ta càng thêm chú ý tới mình sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì bản thân nghĩ muốn rời đi nên đã làm ra đủ thứ chuyện, mới làm cho anh ta muốn mình sao? Cô hướng về phía anh hô to, không, tôi không tin, nhất định là anh lấy cớ thôi. Em bình tĩnh một chút. Uông Hạo Thiên lập tức nắm lấy cánh tay của cô, anh nói rồi, mọi chuyện trước kia không cần truy cứu nữa, chúng ta cứ chung sống hòa bình trong những ngày còn lại, đừng quên, cho dù em không chấp nhận, thì em cũng không thể trốn thoát được. Câu nói cuối cùng làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, nhìn anh, vẻ mặt đau khổ, anh ta nói đúng, đã trở thành như thế này, cho dù bản thân không cam lòng thì có thể làm được gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, chuyện cũ đau lòng, nếu đã không thay đổi được sự thật, như vậy hãy cố gắng làm cho chính mình vui vẻ. Tặng cho em. Uông Hạo Thiên đặt bó hoa vào tay cô. Cô nhìn bó hoa bách hợp rực rỡ kia, cười thê thảm, tại sao lại tặng hoa cho tôi? Là muốn bồi thường về việc xảy ra tối hôm qua sao? Nhất định phải có nguyên nhân sao? Không phải phụ nữ ai nấy cũng đều thích hoa à? Uông Hạo Thiên càng thêm khó hiểu nhìn cô, ngoại trừ mẹ anh ra, anh chưa từng tặng hoa cho bất kỳ người phụ nữ nào, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ thích, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt này. Chẳng lẽ phụ nữ thích trang sức hơn sao? Phải, nhưng còn phải xem ai tặng. Thích Vi Vi đem bó hoa bách hợp đặt ở một bên, tuy rằng cô không muốn chịu thua kém, nhưng không muốn đối mặt với anh nhanh như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua cùng anh ở chung một chỗ, sắc mặt đỏ lên một chút, mất tự nhiên xoay qua một bên, mặc kệ đối với anh là hận cũng tốt, là oán cũng tốt, thì anh trước sau gì cũng là người đàn ông đầu tiên của mình, cái loại cảm giác này thật phức tạp. Có đói bụng không? Đi ăn cơm tối trước. Uông Hạo Thiên không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của cô, vươn tay ra. Tôi vừa mới ăn lúc giữa trưa, bây giờ không đói bụng. Cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cô không thể thản nhiên ở chung với anh như vậy. Được rồi, em tiếp tục xem TV đi, anh đi ăn cơm tối. Uông Hạo Thiên cúi đầu hôn lên mặt của cô một cái, mỉm cười dịu dàng với cô, sau đó xoay người bước ra cửa. Thích Vi Vi ngồi im bất động giống như tượng đá, anh ta lại có thể tự mình đi, mà lại còn dịu dàng như vậy, có phải uống lộn thuốc nên tâm trí rối loạn hay không? Uông Hạo Thiên mặc áo ngủ, dùng khăn lau khô tóc, từ trong phòng tắm bước ra liền thấy cô dùng chăn quấn chặt quanh người, không chừa một khe hở, làm cho khóe môi anh nhịn không được nhếch lên một nụ cười tươi. Cô nghĩ như vậy có thể bảo vệ chính mình sao? Dựa người vào giường, kéo qua một cái chăn khác, nhìn thấy cô giả bộ ngủ, đột nhiên rất muốn biết quá khứ của cô, tuy rằng anh có bi nói cho anh nghe về gia đình của em, mẹ của em, và cả em nữa. Cái gì? Thích Vi Vi mở to mắt ra nhìn anh ta muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn biết tại sao mẹ em lại sinh bệnh, và cả cuộc sống của em. Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thật chân thành, ánh mắt của cô ảm đạm một chút. Có rất ít người hỏi mình về điều này, mà cô cũng rất ít khi nói chuyện này với người khác. Không biết tại sao cô lại muốn nói cho anh biết, có lẽ có vài sự việc đã kìm nén trong lòng lâu lắm, cần tìm một người không liên quan gì để kể ra. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói, gia đình của tôi thật sự rất đơn giản như rất nhiều gia đình bình thường khác. Nghe mẹ tôi nói, lúc trước cha và mẹ rất yêu thương nhau, tuy rằng cuộc sống còn nghèo khổ nhưng cũng rất hạnh phúc, nhất là khi tôi ra đời. Khiến cha của tôi càng thêm nỗ lực làm việc, để cho tôi và mẹ có được cuộc sống tốt nhất. Ông bắt đầu thử nghiệm việc kinh doanh, nhưng ngay từ đầu đã không được thuận lợi. Gia đình vốn đã rất nghèo khổ nay lại càng túng quẫn hơn, nhưng mẹ tôi cũng không nói gì cả, vẫn yên lặng trông nom việc nhà. Tất cả gánh nặng đều gánh vác trên đôi vai của mình. Tôi còn nhớ rất rõ, mỗi một lần ăn cơm, bà đều để cho tôi và cha tôi ăn trước. Rồi lát nữa bà mới ăn, Thật ra là bà muốn để dành thức ăn cho chúng tôi, nhưng bà vẫn không oán không hối hận, vẫn luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Uông Hạo Thiên nghiêm túc lắng nghe, nhìn thấy trong mắt cô mang theo tia sáng rực rỡ, anh có thể hình dung được. Vào thời điểm đó bọn họ chắc chắn rất hạnh phúc, tuy rằng chính anh cũng không biết mùi vị nghèo khổ là như thế nào. Có lẽ là ông trời thương xót cho hoàn cảnh của chúng tôi. Sau đó, rốt cuộc cha tôi cũng thành công, tất cả đều thay đổi. Chúng tôi có căn nhà lớn của chính mình, có tất cả những thứ mà người khác nhìn vào phải hâm mộ. Thế nhưng hạnh phúc lại dần dần rời xa chúng tôi. Cha đi xã giao ngày càng nhiều, về nhà ngày càng trễ. Mà mỗi một lần trở về ông đều uống rượu say, nụ cười của mẹ thì cà. Cô siết chặt tay thành quả đấm, rơi vào thật sâu bên trong thống khổ. Uông Hạo Thiên vươn tay ra, thật tự nhiên ôm cô vào trong ngực, đã đoán ra được tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì. Khi tôi hơn 10 tuổi, đã muốn trưởng thành, tôi biết cha ở bên ngoài đã yêu mến một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ruồng bỏ người mẹ già nua của tôi. Nhưng ông hoàn toàn không nghĩ qua, thành công của ông là do mẹ tôi hy sinh tuổi thanh xuân để đổi lấy. Tôi từng hỏi ông, nhưng ông không thừa nhận. Vẻ mặt của cô trở nên giận dữ. Cuối cùng đến một ngày, có một người phụ nữ tìm đến cửa. Bà ta nói bà ta là người tình của cha tôi đã 3 năm. Bây giờ bà ta không muốn đợi nữa. Bà ta muốn mẹ tôi đem ba tôi tặng cho bà ta. Tôi thật sự không biết sao trên đời này lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Mẹ tôi chịu không nổi nên đã cùng bà ta xảy ra một trận khẩu chiến kịch liệt. Bọn họ cũng động tay động chân với nhau, nên đã làm cho bà ta bị sẩy thai. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không biết đó chính là âm mưu của bà ta. Nước mắt của cô bắt đầu lặng lẽ rơi xuống. Uông Hạo Thiên ôm chặt lấy cô, những chuyện tiếp theo anh cũng đã đoán ra vài phần. Bác sĩ nói đứa nhỏ đó là con trai, cha tôi rất phẫn nộ, đem tất cả mọi chuyện trút hết lên người mẹ tôi, ông muốn ly hôn, nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà đau khổ cầu xin nhưng ông đều thờ ơ, không chút động lòng. Nhìn thấy mẹ đau khổ, tôi đã thực hiện một quyết định để khiến cha quay đầu lại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nó lại đưa mẹ tôi vào bước đường cùng. Tay của cô gắt gao siết chặt, nước mắt hối hận rơi ướt cả chăn. Uông Hạo Thiên nhìn Vivi nhăn mặt nhíu mày, nghi hoặc hỏi, em đã làm gì? Anh nhất định đoán không ra. Tôi đến một hộp đêm, ăn mặc dữ dội xuất hiện ở trước mặt ông làm cho sắc mặt ông xanh mét. Ông hung hăng tát tôi một cái rồi lôi tôi trở về nhà. Sau đó lại đi chất vấn mẹ tôi. Mẹ dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn tôi, nhưng mẫu tử liên tâm. Bà hiểu được tại sao tôi lại làm như vậy. Bà ôm tôi khóc và nói với ông, bà đồng ý ly hôn, có lẽ là ông còn có chút lương tâm, để lại tất cả tiền bạc và nhà cửa cho chúng tôi, chỉ ra đi một mình. Lúc này Uông Hạo Thiên mới hiểu ra, cô muốn đến hộp đêm là để trả thù cha của mình, có điều, chuyện này cũng rất giống với những chuyện mà cô đã làm. Cha tôi đi rồi, mẹ tôi không thể chấp nhận được đả kích lớn như vậy, bà đã phát điên. Cô nhẹ giọng khóc, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của mẹ, cô liền đau lòng không thôi, mấy năm nay quả thật là cô và mẹ rất vất vả. Vậy em không nghĩ qua chuyện dẫn bà đi chữa bệnh sao? Uông Hạo Thiên nhìn cô, dù sao người đàn ông đó cũng để lại tiền cho bọn họ. Ngay từ đầu, tôi cũng không có chú ý, chỉ nghĩ rằng trong lòng mẹ đang đau khổ, cho nên kiếm chuyện gây sự để trút giận, sau đó mới chú ý đến chuyện bà sinh bệnh. Bởi vì không đành lòng đưa bà đến bệnh viện tâm thần, cho nên tôi mời người đến chăm sóc bà. Cho đến một ngày, tôi trở về nhà đã thấy lửa bốc lên đến tận trời. Thì ra là mẹ tôi phóng hỏa, may mắn là cô người làm thông minh đã dẫn bà chạy thoát ra ngoài. Lửa bị dập tắt, nhưng lầu trên lầu dưới đều bị thiêu rụi. Tuy rằng mẹ tôi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng chúng tôi cũng phải bồi thường. Cứ như vậy, chỉ trong một đêm, chúng tôi trở thành những kẻ trắng tay. Cô không có nói tiếp, chỉ nhắm chặt hai mắt suy nghĩ. Những khoảng thời gian khó khăn kia, cô không dám quay đầu nhìn lại. Em không có đi tìm cha em sao? Cuối cùng Uông Hạo Thiên cũng mở miệng hỏi. Anh không tin người đàn ông kia lại nhẫn tâm như vậy. Mặc kệ thế nào cô cũng là con gái của ông ta. Cô lắc đầu. từ ngày ông ta rời khỏi tôi và mẹ, ngày đó tôi đã thề, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa, cũng không bao giờ thừa nhận ông ta. Lúc này Uông Hạo Thiên mới hiểu được, cô hoàn toàn không có nói ra, nếu cô không quá quật cường, thì cô sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Có điều, nếu không như vậy, anh cũng sẽ không quen biết cô, mọi chuyện trước kia đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhẹ nhàng nói, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Cô thật nghe lời nhắm mắt lại, mang những điều đã chôn giấu trong trái tim nhiều năm nói ra miệng, tâm lập tức thả lỏng, giống như từ trước tới nay chưa từng trải qua những giây phút nhẹ nhàng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, trò chơi kết thúc trong lúc ngủ mơ, cảm thấy chính mình bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực, làm cho cô cực kỳ an tâm, ngủ thật yên ổn, thật thỏa mãn, thức dậy với một nụ cười tươi trên mặt, nhìn thấy khuôn mặt của anh đang phóng to hết cỡ trước mặt mình làm cho cô hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cùng anh nói chuyện, sau đó cô cứ để mặc cho anh ôm vào trong lòng ngực, ngủ thiếp đi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể kể hết mọi chuyện cho anh nghe mà không hề phòng bị. Tỉnh rồi à, ngủ có ngon không? Uông Hạo Thiên nhìn cô với ánh mắt mang theo một tia dịu dàng. Ừm, ngon lắm, tôi phải đến trường. Cô gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lòng ngực anh. Ở chung với anh như vậy vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Anh đưa em đi. Uông Hạo Thiên cũng đứng dậy nói. Anh đưa tôi. Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, vội vàng xua tay, nói, không cần, không cần, tôi tự mình đi được rồi. Nếu anh ta đưa mình đi, để cho bạn học nhìn thấy, cô biết làm thế nào. Cô cũng không muốn bản thân lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Em sợ người ta nói ra nói vào sao? Vậy anh bảo tài xế đưa em đi. Uông Hạo Thiên liếc mắt một cái liền đoán ra trong lòng của cô đang nghĩ gì. Thật sự không cần. Tôi có thói quen tự mình đạp xe đến trường. Không cùng anh nói chuyện phiếm nữa. Tôi phải đi trước. Thích Vi Vi cắt ngang đề tài. Không muốn bản thân tiếp xúc quá gần với anh. Trong lúc này mối quan hệ giữa họ chỉ là giao dịch. Nhìn thấy cô giống như bòn trốn chạy xuống lầu. Uông Hạo Thiên nhăn mặt nhíu mày khó hiểu. Là mình đã nói sai cái gì sao? Hay là cách cư xử của mình quá ân cần? Trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Khi nào thì anh quan tâm đến một người phụ nữ như vậy chứ? Từ trước đến nay đều là người ta chủ động yêu cầu anh đưa đi. Đây chính là lần đầu tiên anh chủ động muốn đưa phụ nữ đi. Cô đạp xe đạp, từ xa đã nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ đứng chờ mình trước cổng trường. Tim đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt có chút bối rối. Cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh. Anh nhìn thấy cô, trên mặt mang theo nụ cười tươi, vươn tay vẫy vẫy. Rồi chạy về phía cô. Anh Thiên Tứ, tại sao anh lại ở đây? Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi. Anh không thể đợi đến buổi tối mới được gặp em, cho nên từ sớm đã chờ ở đây, muốn gặp em một lát, để xem em có khỏe hay không. Ánh mắt thâm tình của Hoàng Thiên Tứ chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô. Anh Thiên Tứ, em rất khỏe. Cái mũi Thích Vi Vi cay cay, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống. Được rồi, anh không có thời gian, tối nay chúng ta nói chuyện tiếp, cái này anh tặng cho em. Từ trong ba lô Hoàng Thiên Tứ lấy ra một cái hộp nhỏ đặt vào tay cô. Tan học thì chờ điện thoại của anh mời em ăn cơm. Anh vừa lấy tay làm động tác gọi điện thoại vừa vội vàng chen chúc lên xe buýt. Thích Vi Vi chính mắt nhìn thấy anh bước lên xe buýt mới nhẹ nhàng mở hộp quà anh đưa cho mình ra, cầm lấy món quà bên trong hộp. Thì ra là một cái ly, điều đặc biệt chính là trên bề mặt ly có một bóng dáng rất đẹp, là bóng dáng của chính mình. Anh Thiên Tứ, cô nắm chặt cái ly, anh lúc nào cũng có lòng như vậy, luôn làm cho mình kinh ngạc vui mừng. Sau đó cô cẩn thận cất cái ly vào. Vi Vi, cậu làm sao vậy? Đàm Tiếu Tiếu đi tới, dùng tay vỗ cô một cái, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô hồng hồng. Không có gì. Bụi bay vào mắt thôi. Cô vừa lấy tay lau đi nước mắt vừa nói. Đàm Tiếu Tiếu biết cô đang nói dối. Nhưng nếu cô đã không muốn nói. Thì mình cũng không nên ép hỏi làm gì. Khoác tay cô. Nói. Không phải là cậu muốn nhìn thấy người đó của mình sao? Anh ấy đã trở về rồi. Mình có hẹn với anh ấy ngày mai gặp nhau trước cửa quán cà phê để gặp mặt cậu. Cậu có rảnh không? Đương nhiên là rảnh. Cho dù không rảnh, mình cũng sẽ dẹp hết mọi chuyện qua một bên, để đi xem thử anh ấy là người đàn ông có bộ dạng thế nào mà được cậu xem trọng như vậy. Thích Vi Vi nói, đương nhiên là rất đẹp trai. Vẻ mặt của Đàm Tiếu Tiếu thật ngọt ngào, anh ấy chính là người làm cho trái tim mình cảm thấy hạnh phúc. Trong văn phòng, ánh mắt Sở Thiên Lỗi không hề chớp, cứ nhìn chằm chằm vào tâm trạng rất tốt của anh. Cậu đang nhìn cái gì? Tôi có chỗ nào bất thường sao? Uông Hạo Thiên vừa hỏi vừa xoay xoay cây bút máy trong tay. Vấn đề này hẳn là nên hỏi cậu chứ không phải hỏi tôi. Cậu bất thường ở chỗ nào? Tự trong lòng cậu không hiểu rõ sao? Sở Thiên Lỗi nhìn anh, chậm rãi nói ra từng chữ. Hiểu rõ cái gì? Tôi không có chỗ nào bất thường cả. Đúng rồi, tan sở chúng ta đi uống vài ly nhé. Uông Hạo Thiên nói. Tôi thì không thành vấn đề, quan trọng là cậu có rảnh hay không thôi. Sở Thiên Lỗi mờ ám hỏi, cậu có ý gì? Thật ra cậu muốn nói gì? Uông Hạo Thiên liếc mắt nhìn anh một cái. Tôi không có muốn nói gì cả. Cứ như vậy đi, tối nay gặp ở quán bar, tôi đi ra ngoài trước. Sở Thiên Lỗi cầm văn kiện vừa muốn rời đi thì ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc từ ngoài cửa truyền vào. Xin chào. Sở tiên sinh, trên mặt Lệ Na mang theo nụ cười ngọt ngào làm cho người ta nhìn sơ qua đã thấy ngay là giả dối. Lệ Na tiểu thư, Sở Thiên Lỗi thấy cô trang điểm thật đậm, trên người lại sực nức mùi nước hoa thì đã không có hảo cảm, lạnh lùng gật đầu, sau đó bỏ đi. Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trong giọng nói không mang theo một tia ấm áp, sao em lại tới đây? Hạo. Lệ Na mặc váy ngắn gợi cảm, chân mang giày cao gót, thướt tha yểu điệu đi tới ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh làm nũng, người ta nhớ anh mà, anh đó, đã mấy ngày rồi cũng không đến thăm người ta, biết anh bề bộn nhiều việc, cho nên người ta đến thăm anh. Lệ Na, chẳng lẽ em không biết, anh không thích phụ nữ đến văn phòng của anh sao? Trong lòng Uông Hạo Thiên hiện lên một tia chán ghét, lập tức đẩy cô ra. Mục đích của cô là gì làm sao anh lại không biết? Anh ghét nhất là phụ nữ không biết tự lượng sức mình, cho rằng chiếm được một chút yêu thương là có thể bay lên cành cao. Hạo, em biết, nhưng em không giống như những người phụ nữ ấy, em với bọn họ không giống nhau. Thân thể Lệ Na giống như con rắn nước đang tiến về phía trước, đương nhiên cô cũng muốn mượn cơ hội này để xem thử, rốt cuộc ở trong lòng anh, mình có địa vị như thế nào. Em và bọn họ không giống nhau. Em và bọn họ không giống nhau ở điểm nào? Uông Hạo Thiên lấy tay nâng cằm của cô lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhớ kỹ, ở trong mắt của tôi, tất cả phụ nữ đều giống nhau. Hạo, anh thật sự xem em như vậy sao? Ánh mắt Lệ Na hàm chứa nước mắt, vẻ mặt đau khổ động lòng người ngước nhìn anh. Tôi thấy, em nhất định biết phải làm như thế nào. Lệ Na, em là người thông minh, thì nên làm chuyện thông minh, đi ra ngoài đi. Uông Hạo Thiên biết rằng người phụ nữ này nên thay đổi. Đến nước này thì Lệ Na mới biết mình đã phạm vào điều kiêng kỵ của anh, muốn bù đắp. Bèn nói, Hạo, em đã biết. Sau này em nhất định sẽ an phận thủ thường, cả đời làm người phụ nữ phía sau lưng anh. Chỉ là cô không biết, chính mình càng nói càng bậy. Cả đời, Uông Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, em thật mưu mô. Nhưng e là phải làm em thất vọng, có thể ở cả đời cùng tôi, chỉ có một người phụ nữ, đó chính là vợ tôi. Nếu đã nói tới đây, thì tôi cũng nói thẳng, trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc. Sắc mặt Lệ Na lập tức trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng trở nên tím ngắt, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh. Hạo, anh nói, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc sao? Phải. Uông Hạo Thiên cực kỳ rõ ràng phun ra chữ này, trong mắt không có lấy một tia tình ý. Đừng, Hạo, đừng bắt em rời khỏi anh, em biết lỗi rồi, những gì anh không thích em nhất định sẽ sửa. Lệ Na giữ chặt cánh tay anh, giọng điệu gần như cầu xin, cô không thể rời khỏi anh chính là kim chủ, ông chủ nhiều tiền của cô, rời khỏi anh chẳng khác nào rời khỏi tiền bạc. Em không thấy như vậy rất hèn mọn sao? Vì tiền, em không cần một chút tôn nghiêm sao? Uông Hạo Thiên lạnh lùng châm biếm khi nhìn thấy bộ dáng của cô, trước mắt đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Thích Vi Vi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Bị anh phát hiện, nhìn thấy anh lạnh lùng, nhìn thấy anh tuyệt tình tàn khốc, Lệ Na biết mình có cầu xin cũng vô ích. Nếu anh cũng đã nói ra, vậy chi bằng cô cũng tự mình tranh thủ một chút. Nghĩ vậy, cô đứng dậy nói, nếu anh đã nói như vậy, em còn có thể nói được gì? Vậy là được rồi, xem như có hợp có tan đi. Coi như em cũng là kẻ thức thời. Từ trong ngăn kéo bàn, Uông Hạo Thiên lấy ra một tấm chi phiếu, viết lên đó vài con số rồi đưa cho cô, em có thể đi được rồi. Nhìn thấy mấy con số ghi trên tấm chi phiếu, Lệ Na không thể tin được. Hô lên, 100 vạn, 100 vạn thì sao? Không đủ. Uông Hạo Thiên nhìn cô, vẻ mặt Lệ Na mang theo tức giận nhìn anh, cố gắng kìm nén để giọng nói của mình ở mức bình tĩnh nhất. Tại sao chỉ có 100 vạn? Mỗi lần anh chia tay, phí tổn không phải đều là 1.000 vạn sao? Em nghĩ Uông Tổng Tài không cần đối xử với em keo kiệt như vậy. Anh ta muốn tổng cổ mình như một kẻ ăn xin sao? 1.000 vạn, yêu cầu như vậy mà em cũng dám mở miệng. Em nói không sai, những người phụ nữ này tôi đều cho 1.000 vạn, nhưng em chỉ đáng giá 100 vạn. Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói, cuối cùng cô cũng hiện nguyên hình. Tại sao? Em ở với anh lâu như vậy, cho dù không có tình yêu thì cũng có tình cảm, anh thật sự đối xử với em keo kiệt như vậy sao? Lệ Na cắn răng hỏi. Keo kiệt? Ha ha. Uông Hạo Thiên đột nhiên cười ha ha. Uông Hạo Thiên, tôi đã từng khi nào đối xử keo kiệt với phụ nữ chưa? Dường như em đã quên, cái ăn, cái mặt, trang sức, thậm chí ngôi nhà mà em đang ở cũng là do tôi cung cấp cho em lại còn nói tôi keo kiệt. Không phải anh cũng cung cấp cái ăn cái mặc, đồ dùng và nhà cửa cho những người phụ nữ đó sao? Tại sao anh cho họ 1.000 vạn mà chỉ cho em 100 vạn? Đây là chuyện mà cô nghĩ hoài cũng nghĩ không ra. Muốn biết tại sao à? Được, tôi nói cho em biết. Bởi vì số tiền mà tôi chi cho họ không giống như số tiền tôi đã chi cho em. Em hao hết tâm tư tìm đủ mọi lý do muốn tôi mua trang sức cho em. Em đã từng tính qua số trang sức đó trị giá bao nhiêu tiền chưa? Đối với những người phụ nữ đó, 100 vạn cũng là quá dư giả rồi. Bất thình lình Uông Hạo Thiên lấy lại tấm chi phiếu, sau đó nhìn cô, rồi dùng tay xé tấm chi phiếu ra thành từng mảnh vụn. Người khác không cần anh càng muốn cho, nhưng người khác không nên đòi hỏi anh, vậy thì anh không cho. Lệ Na muốn vươn tay ngăn lại, nhưng đã quá trễ. Nhìn thấy những mảnh nhỏ của tấm chi phiếu từ trên đỉnh đầu mình bay xuống, làm cho cô tức giận, lấy tay chỉ vào anh, nổi giận đùng đùng nói, Uông Hạo Thiên, trong lòng anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, người phụ nữ nào đi theo anh đều không phải vì tiền, không phải... Anh nghĩ rằng tất cả bọn họ vì yêu anh nên mới đến với anh chứ, anh nằm mơ đi. Ánh mắt Uông Hạo Thiên trở nên âm u đáng sợ, lập tức nắm lấy ngón tay cô, cười lạnh, em nói đúng, tất cả những người phụ nữ đó đều vì tiền, nhưng trả tiền cũng là do tôi cam tâm tình nguyện, tôi thích cho ai thì cho người đó, không thích cho, thì một đồng cô cũng đừng hòng lấy được. Anh muốn nói cái gì? Lệ Na nhìn anh, không tin anh sẽ lấy lại tất cả những gì anh đã cho mình. Nghe không rõ sao? Vậy tôi nói cho em biết, những thứ tôi đã mua cho em tôi sẽ lấy lại tất cả, không chừa một thứ nào, em nên tuyệt đối tin tưởng, tôi nói được là làm được, cút ra ngoài. Uông Hạo Thiên lập tức buông cô ra, quát to lên, bản thân anh chưa bao giờ tàn nhẫn với những người phụ nữ đã đi theo mình, cô là người đầu tiên. Lệ Na cắn môi, oán hận nhìn anh, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Lúc này Uông Hạo Thiên mới nhấn điện thoại nội bộ trên bàn làm việc. Hạo Thiên, có việc gì sao? Giọng nói của Sở Thiên Lỗi từ bên trong truyền ra. Thiên Lỗi, lấy tất cả những thứ mà trên danh nghĩa tôi đã mua cho Lệ Na, bất chấp mọi giá đều phải lấy lại hết cho tôi. Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi, rồi mới hỏi, cậu khẳng định làm như vậy chứ? Dù sao từ trước đến nay một khi cậu đã tặng thứ gì đó cho ai, cậu chưa từng thu hồi lại, mà nếu thực hiện chuyện này cũng sẽ gặp không ít khó khăn, tuy rằng có thể làm được, nhưng cũng tiêu phí không ít công sức và tiền bạc. Tôi cực kỳ khẳng định, tôi phải lấy lại tất cả bằng mọi giá, lập tức làm đi. Uông Hạo Thiên buông điện thoại. Anh muốn cho người phụ nữ này một bài học kinh nghiệm, để cho cô biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thích Vi Vi nhìn thấy nhà hàng cao cấp trước mặt thì lui về phía sau hai bước, lôi kéo tay anh, nghĩ muốn rời đi. Anh Thiên Tứ, nơi này rất đắt tiền, chúng ta tìm nơi nào rẻ tiền để ăn là được rồi. Dù sao cũng chỉ là lấp đầy bụng, không cần lãng phí nhiều tiền. Hoàng Thiên Tứ dùng sức giữ chặt cô. Lần này đi công tác, anh đã đàm phán thành công một hợp đồng lớn cho công ty. Ông chủ có thưởng cho anh 2 vạn, cho nên anh muốn cùng em chia sẻ thành công này. Sẵn đây cũng vui mừng nói cho em biết, anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Ngay lúc này đây, để cho chúng ta hưởng thụ một lần. Số tiền sau này, chúng ta sẽ tiết kiệm tất cả, để dành tương lai mua nhà, được không? Nhìn thấy ánh mắt thật chân thành của anh, Thích Vi Vi biết mình không thể tiếp tục từ chối, đành phải gật đầu. Nếu đã nói như vậy, thì cứ thử một lần. Được, cứ thử một lần. Hoàng Thiên Tứ cười, nếu có thể cưới được một cô gái tốt như vậy, thì kiếp này anh quả là may mắn. Mới vừa ngồi vào chỗ, một người phục vụ đã đi tới, rất lễ phép và khách sáo hỏi.